Phần 1. Cẩm nang phong thủy nhà ở. Chương 1. Tầm quan trọng của cửa. Trong Bát Trạch Minh Kinh có viết, trạch vô cát hung, dĩ môn lộ vi cát hung. Bản thân ngôi nhà không có cát và hung, cát hung là do cửa mà ra. Trong cuốn Biện Luận Tam Thập Biên cũng viết, Dương Trạch thủ yếu đại môn giả, dĩ đại môn vi khí khẩu giả. Cửa là quan trọng nhất của nhà ở, cửa chính là khí khẩu. Vì vậy, cửa cũng ví như miệng của con người vậy, giữ vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh các hung của cả ngôi nhà. Với các công trình kiến trúc khác nhau, ảnh hưởng của cửa chính cũng khác nhau. Do vậy, việc bố trí sắp xếp các vật dụng trong và ngoài cửa, màu sắc hình dạng của cửa đều có ảnh hưởng đối với phong thủy. Vì thế trong chương này, chúng ta sẽ phân tích một cách tường tận tỉ mỉ những vấn đề về phong thủy có liên quan đến cửa. Cửa chính đối diện trực tiếp với cửa sổ có gây tổn tài không? Gần đây có một chuyện làm bà Từ vô cùng lo lắng. Qua một người bạn, bà được biết là khi cửa chính và cửa sổ của ngôi nhà thẳng hàng với nhau sẽ gây bất lợi với tài vận của gia đình. Là một người có hiểu biết, bà Từ vốn không để tâm lắm đối với những chuyện mê tín, nhưng quả thật là kể từ sau khi bà chuyển đến ngôi nhà này, thì tình hình kinh tế của gia đình bà không còn khả quan như trước. Chuyện này khiến bà thấp thỏm không yên. Trong một dịp tình cờ, bà làm quen với một cô học sinh của tôi. Cô học sinh đó bèn hỏi tôi vấn đề bà Từ gặp phải. Cửa chính là lối ra vào của tất cả mọi người trong gia đình. Khi cửa chính đặt đúng vào các phương, hướng mang lại may mắn, thì gió và không khí từ cửa chính thổi tới đều mang theo may mắn. Khi đối diện với cửa sổ, nếu cửa sổ không quá nhiều thì ảnh hưởng cũng không quá lớn, nhưng giả sử cửa sổ vừa nhiều vừa lớn thì sẽ ngăn không cho những các khí này tụ lại trong ngôi nhà, do đó sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của ngôi nhà, bất lợi đối với tài vận. Rất nhiều ngôi nhà hiện đại khi thiết kế đều phạm lỗi này. Vậy phương pháp hóa giải như thế nào? Chỉ cần chúng ta trồng một vài cây trước cửa sổ là có thể ngăn không cho các khí phát tán ra ngoài. Nếu tài vận của chủ nhà thật sự xấu đi vì lý do này, thì sau khi trồng cây một thời gian, tài vận tự khắc sẽ có những chuyển biến tốt đẹp. Cần lưu ý không nên chọn những cây có gai. Nhà đối diện treo bát quái có gây bất lợi không? A Vĩ là một học sinh chăm chỉ, anh ấy theo tác giả nghiên cứu phong thủy và thường đưa ra rất nhiều vấn đề. Anh ấy đã nghiên cứu rất nhiều sách vở về phong thủy, đồng thời đã kiểm chứng qua rất nhiều lần xem phong thủy cho người khác. A Vĩ không hề đòi hỏi tiền thù lao, chỉ tùy theo sự hảo tâm của khách xem. Một hôm trong giờ học, anh ấy hỏi, thưa thầy, em đã quan sát rất nhiều ngôi nhà, có những nhà thường treo bát quái trên cửa, điều đó có gây ảnh hưởng xấu cho căn nhà đối diện không ạ? Không, vì bát quái chỉ là biểu tượng cho vũ trụ, có thể hóa giải sát khí, không mang lại bất lợi đâu. Cậu hỏi tiếp, nếu phía trên bát quái lại treo thêm tam xoa, hoặc có vẽ thêm hình thần tướng cưỡi hổ, tay cầm thần khí thì sao? Như vậy thì sẽ gây bất lợi cho nhà đối diện, vì tam xoa là vật sắc nhọn, thần khí trên tay thần tướng hoặc hổ trắng, đều là những vật mang sát khí, do vậy không nên treo bát quái hướng về các ngôi nhà khác. Cửa đối diện cửa có gây ảnh hưởng xấu không? Lưỡng môn đối diện vị tương mạ, hai cửa đối diện sẽ gây tranh cãi, thường gây ra sự bất hòa trong gia đình. Đa số mọi người gọi tình huống này là phạm vào môn xung sát. Phạm vào môn xung sát, chịu ảnh hưởng trực tiếp sẽ là người trong gia đình. Gặp nhiều chuyện thị phi, mọi người rất dễ vì những chuyện nhỏ như cây kim, cộng chỉ mà phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn. Nghiêm trọng hơn là nảy sinh những mối bất hòa với những người khác trong công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, với cấp trên. Nhưng môn đối môn sẽ không gây ra vấn đề quá nghiêm trọng, trừ khi cửa chính vốn đã bị xung với một hành lang thẳng và dài, cộng thêm cửa đối diện cửa, khi đó mới thực sự là vấn đề đáng nói. Phạm vào môn xung sát, đồng thời cửa mở theo các hướng đông, đông bắc, Tây Bắc và hướng Bắc, thì người đàn ông trong gia đình sẽ dễ gặp phải chuyện thị phi. Nếu phạm vào môn xung sát, đồng thời cửa mở theo các hướng Đông Nam, Tây Nam và hướng Tây, thì những người nữ trong gia đình dễ gặp phải chuyện thị phi. Nếu phương vị của quẻ bát quái thuộc nam giới phạm môn xung sát, thì người đàn ông sẽ gặp bất lợi. Nếu phương vị quẻ bát quái thuộc nữ giới phạm vào môn xung sát, thì người phụ nữ sẽ gặp bất lợi. Quẻ bát quái của nam giới là càn, chấn, cảm, cấn. Quẻ bát quái của nữ giới là khôn, tốn, ly, đoài. Ảnh hưởng của màu sắc cửa. Trong phong thủy dương trạch, cửa giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Ví dụ hướng cửa liệu có phải hướng nạp huyền không quái, vị trí cửa liệu có phải là vị trí đón các tinh không. Do đó trong kinh viết, dương trạch tam yếu, môn phòng táo, ba thứ quan trọng nhất của nhà ở là cửa, phòng và bếp. Ngoài việc chú ý đến tinh vận quái khí của cửa chính ra, sự phối hợp màu sắc cũng vô cùng quan trọng. Luận về phương vị bát quái, mỗi phương vị đều thuộc một hành nào đó trong ngũ hành. Nếu vị trí mở cửa nằm ở phương vị nào đó, thì cửa chính sẽ nhận được sự tương trợ từ ngũ hành của phương vị đó. Điều này đồng nghĩa với may mắn. Ngược lại, nếu cửa bị khắc chế, thì sẽ là điềm gỡ. Trước tiên, tác giả sẽ giải thích về nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành như sau. Ngũ hành tương sinh phân thành 5 loại. 1. Kim sinh thủy. 2. Thủy sinh mộc, 3. Mộc sinh hỏa, 4. Hỏa sinh thổ, 5. Thổ sinh kim. Ngũ hành tương khắc cũng phân thành 5 loại, 1. Kim khắc mộc, 2. Mộc khắc thổ, 3. Thổ khắc thủy, 4. Thủy khắc hỏa, 5. Hỏa khắc kim. Tổ hợp năng lượng trong vũ trụ thiên biến vạn hóa luôn thay đổi không ngừng. Người xưa đã dùng lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc để khái quát những sự thay đổi khác nhau đó, làm căn bản cho mọi sự biến đổi. Lý luận ngũ hành tương sinh như sau. Trong lý luận ngũ hành sinh khắc, nguyên nhân kim có thể sinh thủy là vì kim loại sau khi bị nóng chảy sẽ biến thành chất lỏng. Trong ngũ hành, chất lỏng thuộc hành thủy, nên chúng ta nói kim năng sinh thủy. Còn thủy có thể sinh mộc, thực vật phải dựa vào nước để duy trì sự sống, nên nói rằng thủy năng sinh mộc. Mộc lại có thể sinh hỏa, ấy là vì trước kia người ta dùng bếp lò nấu chính thức ăn, đa phần đều dùng đến củi, là những cành cây khô, vì thế mộc năng sinh hỏa. Nguyên nhân hỏa sinh thổ có thể hiểu như sau: lửa có thể đốt cháy mọi thứ, sau khi bị đốt cháy đều trở thành tro tàn. Khi tro rơi xuống mặt đất, vô hình trung làm cho đất ngày càng tăng thêm độ màu mỡ phì nhiêu, còn thổ sinh kim. Điều này càng dễ giải thích, kim loại vốn nằm sâu trong lòng đất và được con người ta khai thác lên. Theo lý luận tương khắc, kim khắc mộc, một ví dụ cụ thể, điển hình mà mọi người đều thấy rõ, rìu có thể chặt đốn cây, do vậy không cần giải thích tường tận nữa. Mộc khắc thổ, rễ cây phát triển không ngừng về tứ phía trong đất, điều này có thể giải thích lý do vì sao nói mộc năng khắc thổ. Thổ khắc thủy, có lẽ mọi người từng nghe một câu nói, binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm, có nghĩa là khi nước nhiều, chúng ta có thể đắp đê ngăn dòng nước chảy. Vì thế, thổ khắc thủy, thủy năng khắc hỏa, vì nước có thể dập tắt lửa, hỏa khắc kim, vì lửa có thể làm kim loại bị nóng chảy. Trong phong thủy bát quái, cửa được xem như là bộ phận quan trọng nhất. Quyển Biện Luận Tam Thập Biên, trong phần bàn về hướng cửa của Dương Trạch có viết, Dương Trạch thủ yếu đại môn giả, dĩ đại môn vi khẩu giả. Cửa chính là bộ phận quan trọng nhất của nhà ở. Cửa chính chính là khẩu. Người xưa ví cửa chính với miệng của con người, cửa chính là miệng của căn phòng vậy. Phương vị màu sắc của cửa cũng như việc bố trí sắp xếp các vật dụng, khí mà cửa thu nạp đều có những ảnh hưởng nhất định. Nên trong kinh viết, ba thứ quan trọng nhất của nhà ở là cửa, phòng và bếp, trong đó cửa được xếp vào vị trí quan trọng hàng đầu. Nó là then chốt cho các khung của cả ngôi nhà. Tám phương sau đây đều thuộc những hành khác nhau trong ngũ hành, cụ thể như sau. Phương vị thuộc hành mộc, hướng đông, hướng đông nam. Phương vị thuộc hành hỏa, hướng nam. Phương vị thuộc hành thổ, hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc. Phương vị thuộc hành Kim, hướng Tây, hướng Tây Bắc. Phương vị thuộc hành Thủy, hướng Bắc. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê những màu sắc hỷ kỵ của 8 phương vị môn khẩu. 1. Đông môn, chấn phương. Hướng Đông thuộc hành Mộc, nên chọn hành Thủy để tương sinh và hành Mộc để tương trợ, kỵ hành Kim vì tương khắc, kỵ hành Hỏa vì triệt tiêu lẫn nhau, hành Thổ gây ảnh hưởng không lớn, nên được xem là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Mộc màu xanh, xanh lá cây, Thủy màu đen, xanh da trời, kỵ Kim màu bạc, trắng, Hỏa màu đỏ, màu tím, màu cam, trung tính, Thổ màu vàng, màu cà phê. 2. Đông Nam môn, tốn phương. Hướng Đông Nam cũng thuộc hành Mộc, nên chọn hành Thủy để tương sinh và hành Mộc tương trợ, kỵ hành Kim tương khắc, kỵ hành Hỏa vì gây tổn hại lẫn nhau, hành Thổ ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Mộc màu xanh, xanh lá cây, Thủy màu đen, xanh da trời, kỵ Kim màu bạc, trắng, Hỏa màu đỏ, tím, da cam, trung tính, Thổ màu vàng, màu cà phê. 3. Nam môn, ly phương. Hướng Nam thuộc hành Hỏa, nên chọn hành Mộc tương sinh, hành Hỏa tương trợ, kỵ hành Thủy vì tương khắc, hành Thổ triệt tiêu lẫn nhau, hành Kim ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Mộc màu xanh, xanh lá cây, Hỏa đỏ, tím, da cam, kỵ Thủy màu đen, màu xanh da trời, Thổ màu vàng, màu cà phê, trung tính, Kim màu bạc, màu trắng. 4. Tây Nam môn, khung phương. Hướng Tây Nam thuộc hành Thổ, nên chọn hành Hỏa để tương sinh và hành Thổ tương trợ, kỵ hành Mộc vì tương khắc và hành Kim vì triệt tiêu lẫn nhau, hành Thủy ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Hỏa màu đỏ, tím, da cam, Thổ màu vàng, màu cà phê, kỵ Mộc màu xanh, xanh lá cây, Kim màu bạc, màu trắng, trung tính, Thủy màu đen, màu xanh da trời. 5. Tây môn, đoài phương. Hướng Tây thuộc hành Kim, nên chọn hành Thổ vì tương sinh, hành Kim tương trợ, kỵ hành Hỏa vì tương khắc và hành Thủy triệt tiêu lẫn nhau, hành Mộc ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Thổ màu vàng, màu cà phê, Kim màu bạc, trắng, kỵ hành Hỏa màu đỏ, tím, da cam, Thủy màu đen, xanh da trời, trung tính, Mộc màu xanh, xanh lá cây. 6. Tây Bắc môn, càn phương. Hướng Tây Bắc cũng thuộc hành Kim, nên chọn hành Thổ vì tương sinh, hành Kim tương trợ, kỵ hành Hỏa vì tương khắc và hành Thủy triệt tiêu lẫn nhau, hành Mộc ảnh hưởng không lớn nên được xem là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Thổ màu vàng, màu cà phê, Kim màu bạc, trắng, kỵ Hỏa màu đỏ, tím, da cam, Thủy màu đen, xanh da trời, trung tính, Mộc màu xanh, xanh lá cây. 7. Bắc môn, khảm phương. Hướng Bắc thuộc hành Thủy, nên chọn hành Kim để tương sinh và hành Thủy để tương trợ, kỵ hành Thổ vì tương khắc và hành Mộc triệt tiêu lẫn nhau, hành Hỏa không gây ảnh hưởng lớn nên được xem là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Kim màu bạc, màu trắng, Thủy màu đen, xanh da trời, kỵ Thổ màu vàng, màu cà phê, Mộc màu xanh, xanh lá cây, trung tính, Hỏa màu đỏ, tím, da cam. 8. Đông Bắc môn, cấn phương. Hướng Đông Bắc thuộc hành Thổ, nên chọn hành Hỏa để tương sinh, hành Thổ để tương trợ, tránh hành Mộc vì tương khắc và hành Kim triệt tiêu lẫn nhau, hành Thủy gây ảnh hưởng không lớn là trung tính. Màu sắc của cửa chính như sau, nên chọn Hỏa màu đỏ, tím, da cam, Thổ màu vàng, màu cà phê, kỵ Mộc màu xanh, xanh lá cây, Kim màu bạc, trắng, trung tính, Thủy màu đen, màu xanh da trời. Dưới đây xin kể một câu chuyện liên quan đến sự phối hợp màu sắc của cửa chính. Căn nhà của một người họ Quách nọ vốn rất thanh nhã, họ đều là những tín đồ của Phật giáo. Trong nhà nhang khói tỏa hương khắp nơi, hôm đó là đại lễ Phật đản, họ mua rất nhiều hoa tươi cúng Phật. Trong tháng này, cậu con trai của ông Bách gặp rất nhiều chuyện không may. Ngoài việc ở trường làm người khác bị thương phải nằm bệnh viện ra, bản thân cậu cũng thường mắc bệnh. Và sự giới thiệu của một người bạn, họ tìm đến tôi để nhờ xem phong thủy. Thì ra cửa Bắc của nhà họ Quách có vấn đề. Cửa chính nằm ở hướng Bắc thuộc hành thủy, nhưng cửa lại sơn màu xanh. Tấm thảm trước cửa chính màu cà phê. Cửa chính nằm ở hướng Bắc, theo ngũ hành thuộc thủy, nên chọn hành kim để tương sinh hoặc hành thủy để tương trợ. Nhưng màu tấm thảm là màu cà phê, thuộc hành thổ, khắc chế với hành thủy của cửa chính. Còn màu sơn xanh trên cửa thuộc hành mộc, ngoài việc không hợp với hành thủy của cửa, còn khắc chế với màu cà phê thuộc hành thổ của tấm thảm nữa. Điều này chính là trùng trùng khắc nhập, lập kiến tiêu vong. Tác giả khuyên ông Quách nên đổi màu sơn của cửa chính thành màu trắng đục, dùng tấm thảm màu xanh da trời, vì màu trắng thuộc hành kim, màu xanh da trời thuộc hành thủy, như thế sẽ thành cục diện vị vị sinh lai. Hướng Bắc là hướng chủ về con trai, cửa Bắc bị xung khắc nên cậu con trai mới gặp chuyện. Bây giờ sửa từ tương khắc thành tương sinh thì những vấn đề mà cậu con trai nhà nọ cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng. Khoảng 3 tháng sau, bà Quách đến thăm tôi, nói rằng sức khỏe của cậu con trai đã tốt hơn rất nhiều. Trong tâm kinh có viết, sắc tức thì không, không tức thì sắc, câu này hàm chứa ý nghĩa thường biến. Tất cả những sinh vật trên trái đất vẫn chưa thể thoát ly được, tức là vẫn chịu sự ảnh hưởng từ các năng lượng, các khung của trái đất. Không thể nào chỉ với một câu nói, sắc tức thì không, là xem như không cần để tâm đến bất cứ điều gì, trừ khi đã tu thành chánh quả, trở thành các vị Bồ Tát La Hán. Chữ không trong phong thủy huyền không, mang hàm ý thường biến, vì những nguyên phận khác nhau. Các hung của mỗi phương vị cũng không giống nhau, đây chính là thường biến. Những ảnh hưởng khi cửa phạm xung xạ góc tường. Một hôm bà Đàm đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp thay đổi mệnh số của bà ấy. Bà Đàm năm nay 43 tuổi, nàng phạm vào thái tuế, trên khuôn mặt bà có thể thấy khí sắc mang những màu đỏ, tím và đen xuất hiện gần khu vực mắt trái. Bộ phận này theo tướng học gọi là quan điện. Vận khí của chủ nhân năm 43 tuổi thuộc cung điền trạch trong thập nhị cung, 12 cung. Đường sinh mệnh trong bàn tay bà xuất hiện một hình tam giác. Đây là dấu hiệu cho thấy sẽ gặp tai họa có liên quan đến máu. Hơn nữa vị trí hình tam giác cũng nằm đúng vị trí năm tuổi 43. Tôi hỏi, năm nay bà có trải qua phẫu thuật hay phải khâu vết thương gì không? Bà Đàm nói, hình như không, nhưng sảy thai có tính không? Tất nhiên là có chứ, vì việc này cũng là những tai họa có liên quan đến máu. Bà Đàm hỏi, thế vận mệnh của tôi vào những năm sau thế nào? Trên sóng mũi của bà có phân đoạn, còn khí sắc ở vị quan điện quá kém, nên vận khí năm 43 và 44 tuổi rất kém. Phần trên mắt phải thuộc cung điền trạch, đồ đạc trong nhà rất dễ bị tổn hại hư hỏng. Đồng thời cũng sẽ xuất hiện những vấn đề về phong thủy của nhà. Bà Đàm nói, trong năm nay, tivi nhà tôi cũng bị hư, nhưng đã mua cái mới rồi, vòi nước trong bếp cũng đã sửa 2 lần, bây giờ lại rò nước nữa. Rốt cuộc phong thủy của nhà chúng tôi gặp phải vấn đề gì vậy ạ? Tôi nói, bây giờ không có sơ đồ nhà, tôi cũng không biết về ngày tháng năm sinh, tôi không thể phán đoán suông được. Bà Đàm nói, bây giờ tôi có thể vẽ ra sơ đồ nhà tôi, kính xin thầy chỉ giáo giúp. Bà bèn vẽ ra sơ đồ nhà. Từ hình vẽ của bà, tôi thấy thì ra cửa chính nhà bà ấy, đối diện với một bức tường. Theo phong thủy, điều này đã phạm vào phi đao sát. Xem hình 1. Cửa chính của nhà A xung xạ với góc tường, khiến sức khỏe của gia chủ kém đi, đồng thời dễ bị sát thương. Cửa chính nằm ở hướng tây nam của ngôi nhà, thân vị, nếu xét về tuổi tác thì phạm vào ngũ hoàng thái tế. Bà Đàm tuổi thân, con khỉ, hướng tây nam chệt về phía tây, chính là phương vị của những người cầm tinh con khỉ. Cửa chính xung với góc tường này sẽ sát thương người tuổi thân, nên năm nay bà Đàm mới gặp phải những tai họa có liên quan đến máu. Tôi chỉ cho bà cách hóa giải như sau. Trước cửa đặt một cặp kỳ lân bằng đồng, trên cửa treo một chiếc gương lồi hoặc gương phẳng, tác dụng của gương là phản xạ phi đao sát. Góc tường xung xạ nên có thể hóa giải sát khí, nhưng tuyệt đối không được chọn gương lõm. Cửa chính đối diện với cửa nhà vệ sinh. Trong Tuyết Tâm Phú có viết, cô mạch bất sinh, độc âm bất thành. Nhà vệ sinh vốn bị xem là nơi không được sạch sẽ, thuộc về khí độc âm. Trong phong thủy học, cửa chính được gọi là khẩu tử, được ví như miệng của con người. Một khi nơi nhận thức ăn có vấn đề, sức khỏe cũng sẽ không tốt. Khi cửa có vấn đề sẽ không tốt cho phong thủy và gây ảnh hưởng đến vận khí của tất cả mọi người trong gia đình. Cửa chính thuộc khí thuần dương, nhà vệ sinh thuộc khí độc âm. Khi cửa chính và cửa nhà vệ sinh đối diện nhau sẽ dẫn đến âm dương không hài hòa. Hầu hết các chuyên gia phong thủy đều cho rằng điều này sẽ gây nên hậu quả phá tài. Cách hóa giải như sau: cho một tấm châu liêm, bức rèm được cớt từ các hạt tròn trước cửa nhà vệ sinh để ngăn xung sát giữa cửa chính và cửa nhà vệ sinh, giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng xấu. Cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa bếp. Nhà vệ sinh là nơi tích tụ khí ẩm ướt, thuộc về khí độc âm, là khí không có sinh khí. Nhà bếp là nơi nấu nướng thức ăn, thuộc về khí táo hỏa. Khí độc âm và khí táo hỏa đều là hai loại khí không may mắn. Trong Tuyết Tâm Phú có viết, khuôn mạch bất sinh, độc âm bất thành, chính là chỉ hai luồng khí chưa có sự điều hòa về âm dương. Một khi cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa nhà bếp sẽ làm cho hai khí này tương xung với nhau, tạo thành cục diện thủy hỏa vị tế. Thủy hỏa không hòa hợp, trạch vận không thuận lợi, vận khí mọi người trong gia đình cũng thay đổi thất thường, lúc tốt, lúc xấu, hơn nữa dễ mắc những bệnh hiểm nghèo. Cách hóa giải tình huống này không khó, chỉ cần treo chu liêm trước cửa nhà vệ sinh hoặc cửa nhà bếp là vấn đề sẽ được giải quyết. Có nên gắn hình đầu thú trên cửa chống trộm không? Cách đây khá lâu khi tác giả và bà Hoàng cùng ăn cơm trưa, bà có nói về vận trình của mình trong năm. Bà Hoàng năm nay 37 tuổi, theo phép bách tuế lưu niên là phải xem mắt phải, còn theo củ dương hỗn lưu pháp thì phải xem lông mày. Trong trắng mắt bên phải của bà Hoàng có những đường máu màu đỏ, còn lông mày thì nhạt, xem ra vận khí không tốt lắm. Luận từ lông mày và mắt là có thể nói được gia vận, tôi bèn thử hỏi bà Hoàng. Trong năm nay, chồng con bà có gặp tai họa nào liên quan đến máu chưa? Chẳng hạn như phải phẫu thuật. Bà Hoàng nói, có, năm nay chồng tôi phải phẫu thuật một lần. Cửa chống trộm của nhà đối diện với nhà chúng tôi có gắn hình đầu thú hướng về phía nhà chúng tôi. Hơn nữa trên hình đầu thú đó còn trát thêm chu sa. Xem chú thích một, chẳng hay điều này có liên quan đến chuyện chồng tôi phải phẫu thuật không? Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, vì thông thường khi người ta gắn đầu hình thú ở cửa chống trộm, thường không dùng đến chu sa. Dùng đến chu sa hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nên hỏi bà Hoàng về chuyện này. Bà Hoàng đem toàn bộ câu chuyện kể lại với tôi như sau. Một hôm, tôi và ông Quách ở nhà đối diện cùng lên thang máy một lúc, nhìn thấy trong thang máy có một người mở, là bàn ra xem phong thủy. Tôi đoán người này chắc hẳn là một thầy phong thủy. Khi thang máy đến nơi, chờ tất cả mọi người bước ra khỏi thang máy, tôi thấy ông thầy phong thủy đó đi vào nhà của ông Quách. Hai hôm sau thì thấy trên cửa chống trộm nhà ông Quách có gắn hình đầu thú. Từ đó trở đi, tôi và người nhà thay phiên nhau mắc bệnh. Tôi đem chuyện này bàn với chồng. Chồng tôi nghe nói treo một thanh kiếm bằng tiền đồng cổ có thể hóa giải, vì đây là phương pháp lấy sát đối sát, lấy độc trị độc, lấy kiếm trảm thú. Thế là ông Hoàng đi mua về một thanh kiếm bằng tiền đồng cổ, tự mình chọn một thời điểm tốt treo thanh kiếm trên cửa nhà mình. Khoảng chừng một tháng sau, bà Hoàng phát hiện hình đầu thú trên cổng sắt nhà đối diện trát thêm lớp chu sa, còn ông chồng bà sau một thời gian lâm bệnh đã phải phẫu thuật. Tôi khuyên bà Hoàng nên thương lượng với nhà hàng sớm. Hai nhà cùng gỡ hình đầu thú và thanh kiếm bằng tiền đồng cổ xuống. Vì cửa hai nhà đối diện nhau, trong phong thủy đã có khá nhiều điểm bất lợi, bây giờ còn trao thêm những vật dụng có liên quan đến phong thủy, thì không những không có cách nào hóa giải, mà ngược lại còn gây lưỡng bại câu thương, hai gia đình sẽ thay phiên nhau gặp bất hạnh. Bà Hoàng hỏi, nhưng nếu họ không chịu gỡ cái đầu hình thú đó xuống thì phải làm sao? Nếu quả thật không thể thương lượng được, thì hãy treo một tấm gương lồi bát quái trên cửa. Không lâu sau, bà Hoàng đến thăm tôi, nói rằng hai gia đình đã thương lượng ổn thỏa với nhau, đã gỡ hết những thứ có liên quan đó. Bà Hoàng lại hỏi, treo hình đầu thú trên cửa chống trộm như vậy có hại gì? Tôi trả lời, thông thường nhà ở của chúng ta không cần gắn những hình đầu thú, trừ trường hợp bên ngoài cửa phạm sát khí, nhưng phải đặc biệt lưu ý là có nhà đối diện với nhà mình hay không. Nếu có thì không nên gắn, vì sẽ mang đến những điều không may cho nhà đối diện. Từ câu chuyện của bà Hoàng trên đây, tôi cho rằng gắn hình đầu thú trên cửa chống trộm thì không có vấn đề gì nếu không trát thêm chu sa. Nếu có nhà đối diện với nhà mình thì không nên gắn. Chú thích một. Một số chuyên gia phong thủy cho rằng trát thêm chu sa lên hình đầu thú giống như làm cho nó phát sáng, có thể làm gia tăng sức mạnh để ngăn sát khí. Luận các hung khi cửa chính đối diện với thang mái. Đa số các chuyên gia phong thủy đều cho rằng, khi cửa chính đối diện với thang mái sẽ gây ảnh hưởng đến tài vận. Dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, cũng sẽ mất đi rất nhanh. Số tiền còn lại cho dù có thể xem như dự trữ, song cũng chỉ là một con số nhỏ xíu không đáng kể. Thang mái đối diện với cửa lớn được gọi là phạm vào khai khẩu sát. Gia chủ sẽ dính dáng đến những chuyện thị phi. Thực ra nếu thang mái đối diện với cầu thang, mà nằm ở vượng vị, vị trí may mắn thịnh vượng, thì sẽ thuộc xung khởi lạc cung vô giá bảo. Không những không xui xẻo mà còn rất may mắn nữa. Nhưng người bình thường khó có thể phân biệt được phương vị cát, hung, nên khi gặp phải trường hợp thang máy đối diện cửa chính, đều muốn tìm cách để hóa giải. Cách hóa giải như sau, treo một chiếc gương trên cửa, đồng thời phải nâng cao ngạch cửa. Cửa chính đối diện với cầu thang tốt hay xấu? Rất nhiều căn nhà theo kiến trúc kiểu cũ đều gặp chung một tình huống, cửa chính đối diện với cầu thang lên lầu. Tình huống này chia làm hai loại, một là cửa chính đối diện với cầu thang hướng xuống, hai là cửa chính đối diện với cầu thang hướng lên. Nếu cầu thang đối diện với cửa chính hướng lên, thì sức khỏe của gia chủ sẽ kém đi. Cách hóa giải rất dễ, chỉ cần làm ngạch cửa cao khoảng 3 tấc. Vấn đề tự nhiên sẽ được hóa giải. Nếu cầu thang đối diện với cửa chính hướng xuống, thì tài vận của gia chủ sẽ rất kém hoặc thu không đủ chi. Vì thế không nên cho người khác vay tiền, nếu không sẽ rơi vào tình cảnh như người xưa đã nói, Lưu Bị mượn kinh châu, một đi không trở lại. Phương pháp hóa giải như sau, chỉ cần treo một tấm gương lõm trên cửa, điều này sẽ giúp thu tóm lại những khí bị mất đi, làm cho tài vận trong nhà dần dần tích tụ lại. Ngạch cửa cao bao nhiêu mới hợp phong thủy? Rất nhiều ngôi nhà làm thêm ngạch cửa ở cửa ra vào. Xét ở góc độ vệ sinh, ngạch cửa có tác dụng ngăn bụi vào nhà. Ngoài ra, nếu nhìn ở góc độ phong thủy, trong một vài tình huống cụ thể, ngạch cửa còn có thể phát huy tác dụng mang tới may mắn và trừ khử những điều xui rủi. Vậy thì ngạch cửa phải cao bao nhiêu mới được xem là tốt? Nếu trước cửa là một mảnh đất trống và bằng phẳng, thì ngạch cửa phải được thiết kế cao một chút, cao khoảng 5 tấc là tốt nhất, vì ngũ là số chủ ngũ hành. Như vậy khí trong nhà sẽ được chặn lại, chỉ tập trung trong nhà và không bị phát tán đi nơi khác. Nếu trước cửa có đường đi hướng thẳng vào, theo phong thủy gọi là phạm thương sát, chiều cao của ngạch cửa nên chọn 3,6 tấc. Con số này tương ứng với số ngày trong một năm, 365 ngày, một năm vốn có 360 ngày. Một năm vốn có 365 ngày, nhưng người xưa không tính đến số lẻ phía sau. Còn nếu cửa không phạm sát thì ngạch cửa cao 1 tấc 2 phân là có thể chấp nhận. Con số này tương ứng với 12 tháng trong một năm. Còn về mặt kích cỡ, chúng ta có thể dựa theo thước lỗ ban để đo, vì chúng ta đang tính theo kích thước của người Trung Quốc. Ngạch cửa có thể tránh hung, tạo cát. Diện tướng học cho rằng, tỉnh táo hữu lan, giếng và bếp đều có thành bảo vệ thì có lợi cho việc tích tụ tiền tài. Còn theo tướng pháp, cái gọi là tỉnh táo hữu lan chính là vị trí lỗ mũi của con người. Nhà có thêm ngạch cửa sẽ ngăn không cho địa khí phát tán ra ngoài. Nếu cửa đối diện với cầu thang, ngạch cửa càng phải làm cao hơn, nếu không địa khí sẽ ra ngoài. Phong thủy gia cư gọi hiện tượng này là bất tụ tài. Còn nếu trước cửa có đường đi hướng thẳng vào, tục gọi là phạm thương sát. Phương pháp hóa giải như sau: làm ngạch cửa, dưới ngạch cửa đặt một bộ tiền cổ ngũ đế, sát khí sẽ được hóa giải. Vì lẽ đó chúng ta thường nghe nói trước nhà làm ngạch cửa, chỉ có lợi mà không có hại, nhưng không được làm cao quá vì trẻ con rất dễ bị vấp ngã. Ảnh hưởng của màu cửa chống trộm đến phong thủy. Màu sắc khác nhau, ảnh hưởng đến phong thủy tự nhiên cũng không giống nhau. Còn vấn đề cửa chống trộm nên chọn màu nào thì tốt, điều này phải phối hợp với cửa chính thì mới có thể đưa ra quyết định được. Thông thường cửa chống trộm là lớp bên ngoài cửa gỗ. Cửa gỗ nằm phía trong cửa chống trộm. Huyền không mật chỉ, có viết: trùng trùng khắc nhập, lập kiến tiêu phong, vị vị tương sinh, liên thiêm tài hỷ. Xét về vị trí của cửa, cửa chính đóng vai trò chủ chốt. Ở bên trong, cửa chống trộm đóng vai trò thứ yếu. Ở bên ngoài, khi nghiên cứu nội dung này, tốt nhất nên nghiên cứu trước phần màu sắc của cửa chính có ảnh hưởng như thế nào đối với phong thủy. Sau đó mới xem đến chương này, sẽ thấy dễ lĩnh hội hơn. Trước tiên chúng ta bàn về vị vị tương sinh, nghĩa là như thế nào. 1. Màu sắc theo ngũ hành của cửa chống trộm, tương sinh với màu sắc theo ngũ hành của cửa chính, đại cát. 2. Màu sắc theo ngũ hành của cửa chống trộm, tương đồng với màu sắc theo ngũ hành của cửa chính, cũng là may mắn, cát. Tiếp theo xin nói đến trùng trùng khắc nhập. 1. Màu sắc theo ngũ hành của cửa chống trộm tương khắc với màu sắc theo ngũ hành của cửa chính, đại hung. 2. Màu sắc theo ngũ hành của cửa chống trộm khắc chế với màu sắc theo ngũ hành của cửa chính, hung. Mức trung bình, không tốt cũng không xấu. Màu sắc theo ngũ hành của cửa chống trộm khắc với màu sắc theo ngũ hành của cửa chính gọi là chủ khắc chế ngọa, bình thường. Xin đơn cử vài ví dụ như sau. Có một ngôi nhà tọa mão hướng dậu, nằm ở phía đông, hướng về phía tây, mở cửa hướng về phía tây. Cửa phía tây thuộc hành kim, cửa chính nên dùng màu bạc hoặc màu trắng, vì những màu này cũng thuộc hành kim. Còn cửa chống trộm nên chọn màu vàng hoặc màu cà phê, thuộc hành thổ. Thổ sinh kim, như vậy sẽ đạt đến cái gọi là vị vị tương sinh. Nếu cửa chính dùng màu đỏ, màu đỏ thuộc hành hỏa, khắc với hành kim của hướng tây, và giả sử màu cửa chống trộm là màu đen thuộc hành thủy, như vậy thủy khắc hỏa, màu cổng sắt khắc màu cửa chính, hỏa khắc kim, màu theo ngũ hành của cửa chính khắc phương vị ngũ hành, chính là trùng trùng khắc nhập. Thêm một điểm cần lưu ý nữa chính là phương vị của hai ngôi sao chính, quan sát và bệnh phù chiếu tới tùy từng năm. Bất luận thuộc hành nào trong ngũ hành cũng không nên chọn những màu sắc thuộc hành hỏa và hành kim, nếu không mọi người trong gia đình sẽ không khỏe mạnh. Còn về việc muốn dùng màu cửa để tăng cường trạch vận, tăng thêm sự may mắn cho ngôi nhà, cách tốt nhất là phải am tường thành thạo, huyền không ngũ hành. Cuốn sách này xem như là tài liệu nhập môn cơ bản về phong thủy học, thuộc phái bát quái. Nếu bạn tinh thông phong thủy trường phái này, thì khi nghiên cứu các trường phái phong thủy khác, bạn sẽ mau chóng lĩnh hội được. Sự phối hợp về hình dạng của cửa chính và cửa chống trộm. Khi xem xét dương trạch như nhà ở, cửa tiệm, công xưởng, bất kể bạn là người tinh thông trường phái phong thủy nào, khi quan sát nhà và nghiên cứu về cửa, nhất định phải hết sức cẩn thận vì cửa ảnh hưởng đến vận khí của tất cả mọi người trong gia đình. Nên vốn có câu nói, dương trạch tam yếu, môn, phòng, táo. Ngoài sự phối hợp về phương hướng, màu sắc hay hình dạng của cửa cũng đều nảy sinh ảnh hưởng. Về sự phối hợp màu sắc ở trang trước, chúng tôi đã đề cập tương đối tỉ mỉ. Trong chương này, chúng tôi xin nói về sự phối hợp về hình dạng của cửa. Hình dạng của cửa do các hình cơ bản tạo thành. Mỗi hình cơ bản đều thuộc một hành nhất định trong ngũ hành. Cụ thể như sau: hành kim, hình tròn hình bán nguyệt, hành mộc đường thẳng hình chữ nhật, hành thủy do vài hình tròn hoặc hình bán nguyệt tạo thành, ví dụ hình hoa mai, hình gợn sóng, hành hỏa hình tam giác, hình đa giác, hành thổ hình vuông. Khi vận dụng để phối hợp phong thủy, trước tiên cần biết đến thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc. Ngũ hành tương sinh phân thành 5 loại, 1 là kim sinh thủy, 2 là thủy sinh mộc, 3 là mộc sinh hỏa, 4 là hỏa sinh thổ, 5 là thổ sinh kim. Ngũ hành tương khắc cũng chia làm 5 loại, 1 là kim khắc mộc, 2 là mộc khắc thổ, 3 là thổ khắc thủy, 4 là thủy khắc hỏa, 5 là hỏa khắc kim. Nếu hình dạng theo ngũ hành của cửa chính hoặc cửa chống trộm, có thể sinh vượng khí cho phương vị ngũ hành hoặc tương đồng với phương vị ngũ hành, thì sẽ mang lại may mắn và được xem là cát. Nếu hình dạng theo ngũ hành của cửa chính hoặc cửa chống trộm, khắc chế phương vị ngũ hành hoặc làm suy yếu phương vị ngũ hành, sẽ gặp xui rủi và được xem là hung. Nếu phương ngũ hành của cửa chính khắc chế với phương ngũ hành của hình dạng cửa hoặc cửa chống trộm, dù gia chủ có lao lực bao nhiêu, cũng chỉ thu hoạch được rất ít. Bây giờ chúng ta sẽ luận các hung về phương vị của cửa chính và cửa chống trộm, hình dạng cửa theo ngũ hành và phương vị ngũ hành, cụ thể như sau. 1. Cửa hướng đông, chấn môn. Phía đông thuộc hành mộc, nên chọn hành thủy để tương sinh, hành mộc để tương trợ, kỵ hành kim vì tương khắc, và hành hỏa triệt tiêu, làm thiệt hại lẫn nhau. Hành thổ ảnh hưởng không đáng kể nên tạm chấp nhận được. Hình dạng của cửa chính và cửa chống trộm nên chọn và cần tránh như sau. Nên, hành mộc đường thẳng, hình chữ nhật, hành thủy hình gợn sóng, hình hoa mai, kỵ hành kim, hình tròn, hình bán nguyệt, hành hỏa, hình tam giác, hình chớp, tạm được, hành thổ, hình vuông. 2. Cửa hướng đông nam, tốn môn. Hướng đông nam cũng thuộc hành mộc, vì thế chúng ta xem xét tương tự như với cửa hướng đông vừa nói trên đây. 3. Cửa hướng nam, ly môn. Phía nam thuộc hành hỏa, nên chọn hành mộc để tương sinh, hành hỏa tương trợ, trợ vượng khí, kỵ hành mộc vì tương khắc và hành thổ vì triệt tiêu, làm thiệt hại lẫn nhau. Hành kim gây ảnh hưởng không lớn nên tạm chấp nhận được. Hình dạng của cửa chính và cửa chống trộm nên chọn và nên tránh như sau. Nên, hành mộc đường thẳng hình chữ nhật, hành hỏa hình tam giác hình chớp, kỵ hành thủy hình gợn sóng hình hoa mai, hành thổ hình vuông, tạm được hành kim hình tròn hình bán nguyệt. 4. Cửa hướng tây nam, khôn môn. Phía nam thuộc hành thổ, nên chọn hành hỏa tương sinh, hành thổ tương trợ, kỵ hành mộc tương khắc và hành kim triệt tiêu, làm thiệt hại lẫn nhau. Hành thủy ảnh hưởng không lớn, tạm chấp nhận được. Hình dạng của cửa chính và cửa chống trộm nên chọn và nên tránh như sau. Nên, hành hỏa hình tam giác hình chớp, hành thổ hình vuông, kỵ hành mộc đường thẳng hình chữ nhật, hành kim hình tròn hình bán nguyệt, tạm được hành thủy hình gợn sóng hình hoa mai. 5. Cửa hướng tây, đoài môn. Phía tây thuộc hành kim, nên chọn hành thổ tương sinh, hành kim tương trợ, kỳ chọn hành hỏa tương khắc và hành thủy triệt tiêu, làm thiệt hại lẫn nhau. Hành mộc ảnh hưởng không đáng kể nên tạm chấp nhận được. Hình dạng của cửa chính và cửa chống trộm nên chọn và nên tránh như sau. Nên, hành thổ hình vuông, hành kim hình tròn, hình bán nguyệt, kỵ hành hỏa hình tam giác, hình chớp, hành thủy hình gợn sóng, hình hoa mai, tạm được hành mộc, đường thẳng, hình chữ nhật. 6. Cửa hướng tây bắc, càn môn. Hướng tây bắc thuộc hành kim, sự phối hợp hình dạng theo phương vị này và cửa chính, tương tự như cửa hướng tây. 7. Cửa hướng bắc, cảm môn. Hướng bắc thuộc hành thủy, nên chọn hành kim để tương sinh, hành thủy tương trợ, kỳ hành thổ vì tương khắc, hành mộc triệt tiêu, làm thiệt hại lẫn nhau, hành hỏa không gây ảnh hưởng lớn, nên tạm chấp nhận được. Hình dạng của cửa chính và cửa chống trộm nên chọn và nên tránh như sau. Nên, hành kim, hình tròn, hình bán nguyệt, hành thủy, hình gợn sóng, hình hoa mai, kỵ hành thổ, hình vuông, hàm mộc đường thẳng hình chữ nhật, tạm được hành hỏa hình tam giác hình chớp. 8. Cửa hướng đông bắc, cấn môn. Hướng đông bắc theo ngũ hành thuộc hành thổ, nên hướng tây bắc thuộc hành kim. Sự phối hợp hình dạng cửa chống trộm theo phương vị này và cửa chính tương tự như cửa hướng tây nam. Cách giải quyết khi cửa chứa nhiều tạp khí, theo phong thủy Dương Trạch gồm nhà ở, cửa tiệm, trong nhà, không nên có quá nhiều cửa. Nếu như đã có cửa trước, cửa chính lại thêm cửa sau, và cửa bên hông nhà, về mặt phong thủy là không tốt. Có người đã gọi cục diện này là tứ diện sở ca. Tức là tòa cao ốc đã thu hết khí của bốn mặt xung quanh, làm cho khí trở nên tạp, loạn, chứ không còn thuần nữa. Trạch vận cũng thay đổi thất thường. Đối với cục diện này, cần phải tinh thông việc phối hợp giữa các yếu tố như thiên địa dịch quái, kinh dịch bát quái, trù hào hoàng tượng thì mới có thể vận dụng được. Nếu không thì xấu càng thêm xấu. Trong địa lý biện chính sơ có viết, đại nguyên không 64 quẻ, 384 hào, mỗi quẻ mỗi hào đều có ý nghĩa riêng. Do vậy hướng cửa chú trọng đến quái, hào, tuyến. Nếu bốn hướng trong nhà đều có cửa, chỉ cần đóng hai trong số đó. Nếu là cửa tự động thì càng dễ giải quyết. Ngày thường đóng lại, không sử dụng đến nó nữa, hoặc chỉ chuyên mở một cửa. Cửa nhận được vượng khí đại nguyên không, vượng khí tập trung trong cao ốc. Lúc đó phong thủy sẽ vượng tài, tài lộc phát đạt. Còn nhà ở thông thường, cửa chính thường chỉ có một, nhưng cửa phòng ngủ, cửa thư phòng, cửa nhà bếp, cửa nhà vệ sinh lại nhiều. Theo học thuyết phong thủy, những căn nhà có diện tích khoảng dưới 100 thước vuông, trong nhà không nên mở quá 5 cửa. Nếu quá nhiều cửa, ngày thường có thể đóng cửa nhà bếp và nhà vệ sinh, mục đích là để tránh khí táo dương, khí nóng và khí độc âm từ nhà vệ sinh bay vào nhà. Như vậy địa khí sẽ trở nên tương đối thanh thuần, vận trạch cũng sẽ được bình ổn, mọi người trong gia đình cũng được mạnh khỏe. Trong nhà có nên làm cửa dạng vòm không? Gần đây có rất nhiều người thích thiết kế cửa nhà mình theo dạng hình vòm. Việc thiết kế cửa chính theo hình vòm có lẽ còn là một điều mới mẻ và ít gặp với chúng ta. Nhưng sử dụng cho cửa phòng, cửa nhà bếp, thậm chí trang trí cho trần nhà đã trở nên hết sức phổ biến. Nhìn từ góc độ phong thủy học, hình dáng của mỗi vật thể đều thuộc một hành nào đó trong ngũ hành. Hình tròn thuộc hành kim, hình vuông thuộc hành thổ, hình chữ nhật thuộc hành mộc, hình tam giác thuộc hành hỏa, và hình gợn sóng thuộc hành thủy. Hình vòm là hình bán nguyệt, nên thuộc hành kim theo ngũ hành. Các chuyên gia phong thủy cho rằng hình tròn mang sát khí, nên đền chùa, miếu, mạo sử dụng cửa hình tròn thì không đáng ngại, vì những người sống trong chùa và miếu đa phần đều là những người cô quả, độc thân, đã dứt nhân duyên trần tục, nên không sợ loại khí tiêu sát này. Nhưng chúng ta là những người bình thường, sử dụng cửa hình vòm không được xem là may mắn. Gia chủ rất dễ vướng vào những chuyện thị phi, hoặc là sức khỏe sẽ kém đi. Thế nhưng luận hình tròn trên phương diện thời gian là hình tượng trưng cho đường vận. Thất vận theo phong thủy huyền không, từ năm 1984 đến năm 2003, quẻ bát quái là quẻ đòi. Ngũ hành thuộc hành kim, hình dạng là hình tròn. Trường phái phong thủy này chú trọng nhất là liệu có phải đương vận hay không. Đương vận thì được xem là cát, thất vận sẽ lụy bại, hình tròn là đương vận. Nếu nam sinh nằm trong thất vận nói trên, thì sử dụng hình tròn sẽ đem lại may mắn. Treo bát quái có thể ngăn sát khí không? Qua sự giới thiệu của công ty địa ốc, ông Tăng đã mua một căn hộ trong tòa cao ốc. Ông mời một chuyên gia phong thủy đến giúp ông xem xét phong thủy cho căn hộ mới. Hôm đó sau khi thầy phong thủy xem xét xong, dặn ông Tăng treo bát quái trước cửa chính và cửa sổ. Khi đó công ty ông có mời một nhân viên hành chính đến làm việc. Sau khi ông Tăng làm quen với nhân viên hành chính này, mới hay anh ấy theo tác giả học phong thủy, bèn hỏi anh ấy, thầy phong thủy dạy tôi treo bát quái trước cửa chính và cửa sổ, không biết có tác dụng gì. Hôm đó, ông không hỏi thầy phong thủy đó hay sao? Tôi có hỏi nhưng ông ta không trả lời. Bát quái có thể ngăn sát khí, đặc biệt là khi cửa chính phạm thái tuế, cửa sổ bị những vật nhọn hướng thẳng vào, cửa sổ nằm ở tuế phá vị, sức hóa giải của bát quái càng hiệu nghiệm. Nếu như bát quái đó được gia công đặc biệt hoặc phát sáng thì sức hóa giải sẽ càng lớn. Thông thường khi người ta phát hiện ra cửa sổ bị những vật nhọn xung xạ, họ thường dùng bát quái để hóa giải. Cậu học sinh đó giải thích cho Tăng tiên sinh rất rõ ràng. Nếu nhà ở của các bạn hoặc cửa sổ công ty phạm sát, thì cách hóa giải nói trên có thể đưa ra tham khảo. Khả năng hóa giải sát khí của la bàn. Hiện nay trên thị trường chúng ta có thể bắt gặp những chiếc la bàn được thiết kế rất nhỏ gọn. Không những người ta dùng nó để quan sát xem xét phong thủy, mà còn có thể dùng nó để hóa giải sát khí. La bàn không những nhỏ gọn, mà ở một góc của la bàn còn có một lỗ nhỏ, có thể xuyên một sợi dây nhỏ, người ta có thể treo lên để sử dụng. Trên la bàn có thiên can, địa chi bát quái, vạn vật trong vũ trụ đều không tách rời âm dương, ngũ hành bát quái, trong đó bao gồm bất kỳ sát khí nào. Thế nên khi một vài phương vị nào đó gặp phải một vài sát khí nào đó, có thể dùng la bàn để hóa giải. Ví dụ, đầu giường của bạn đối diện với hướng nắp bồn cầu, có thể treo la bàn trên đầu giường để hóa giải. Cách hóa giải khi cửa chính tương xung với bảng chỉ đường hoặc cột điện. Khi ông Trần đến gặp tôi trong buổi hẹn, tôi quan sát thấy gò má ông ẩn chứa những khí sắc u ám. Lưỡng quyền là bộ vị chỉ sự nghiệp, năm nay ông 46 tuổi, vận dụng cửu dương hỗn lưu pháp để xem vận mệnh theo tuổi tác cần quan sát lông mày. Lông mày ông thưa và nhạt, lông mày được gọi là bảo thọ cung, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi thử hỏi, khí sắc vận mệnh của anh năm nay kém lắm, vì gò má bên trái chủ 46 tuổi, có phải sự nghiệp cũng như sức khỏe của anh đã có vấn đề? Ông đáp, trong công việc tôi gặp rất nhiều khó khăn, gần đây đã phải vào bệnh viện cấp cứu 2 lần rồi. Khi tôi thuê căn nhà mà tôi đang ở hiện nay, từng nghe người qua đường chỉ vào nhà tôi và nói, cửa chính bị cột điện hướng thẳng vào, đó là điềm hung, không biết có đúng không? Cửa chính bị cột điện hướng thẳng vào quả thật là điềm xấu, anh có thể dùng dây kẽm gai rào xung quanh cột điện 3 vòng, rồi dùng khóa khóa 2 đầu dây kẽm gai lại. Tôi chỉ cho ông phương pháp hóa giải. Khoảng 3 tháng sau trên đường đi, tình cờ gặp lại ông Trần. Nhìn thấy sát khí u ám trên gò má ông dần dần biến mất. Lông mày đậm và rậm hơn so với trước. Tôi biết vận khí của ông đang có những chuyển biến tốt đẹp. Cửa chính, cửa phòng có ảnh hưởng gì? Rất nhiều người bạn là phóng viên từng hỏi tác giả một vấn đề. Chính là tình huống khi cửa chính của căn nhà đối diện trực tiếp với cửa phòng, liệu có phải sẽ gây bất lợi đối với phong thủy hay không? Hầu hết các chuyên gia phong thủy đều có chung một nhận định rằng, xung đều không tốt. Trong huyền không phong thủy có một câu nói, xung khởi lạc cung, vô giá bảo. Cái gọi là lạc cung chính là chỉ quẻ đương vận. Người bình thường đều không thể biết rõ về quẻ tuyến đương vượng. Để an toàn, người ta đều tránh chọn hoặc thiết kế nhà cửa chính đối diện với cửa phòng. Vì nếu như phi đương vận, cửa chính đối diện với cửa phòng, vận khí của những người sống trong phòng đó sẽ thay đổi thất thường, gặp phải những chuyện thị phi. Phương pháp hóa giải rất đơn giản. Một là thường ngày đóng cửa phòng lại, hai là ngay chính giữa đường chiếu của cửa chính và cửa phòng. Chúng ta đặt một chiếc tủ hoặc trà kỹ, vấn đề sẽ được giải quyết. Còn về việc cửa mở về hướng nào mới được xem là đương vận, các trường phái phong thủy khác nhau có những công thức tính toán khác nhau. Trong huyền không đại quái, năm sinh từ 1984 đến 2003, chính là đúng vào hạ nguyên thất vận, số 7 tương ứng với quẻ đồi trong bát quái, tinh diệu là sao thất xích, phương vị chủ chính tây. Từ đó chúng ta biết được, nhóm các hướng thuộc hướng tây là hướng đương vận, còn gọi là chính thần vị. Nếu cửa chính mở về hướng tây bắc, nằm trong thất vận, cho dù là gặp tương xung với cửa phòng cũng không đáng ngại lắm. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành.